Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383. Manh nữ, 2, không ngại, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tuổi trẻ nữ chủ tiệm cũng cười cười. Lúc này, Ninh Hoan Tâm mới nhìn thẳng nữ hài mặt. Nàng nhịn không được sửng sốt một chút. Nữ hài nhi lớn lên thực mỹ, tươi cười cũng thực ánh mặt trời. Đặc biệt là nàng đôi mắt rất lớn, thật xinh đẹp. Chính là này đôi mắt khuyết thiếu linh động thần thái, nàng hình như là nhìn không thấy. Ninh Hoan Tâm có điểm giật mình, bởi vì nữ hài nhi thoạt nhìn hành động thực phương tiện. Hơn nữa, nàng vừa mới kêu chính mình tiểu thư, không phải tiên sinh. Chẳng lẽ nàng chính là chỉ dựa vào tiếng bước chân tới phán đoán nam nữ sao? Tiểu thư, làm sao vậy? Không biết có phải hay không cảm giác được Ninh Hoan Tâm dị thường. Nữ chủ tiệm đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Ngươi có phải hay không hoảng sợ? Nói vậy tiểu thư ngươi là phát hiện đi. Ta nhìn không tới đồ vật ân. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại lên tiếng. Ngượng ngùng, ta không có ác ý. Chỉ là có điểm giật mình, không có việc gì. Ta đã thói quen, nữ hài nhi lại lần nữa điểm mỹ cười. Tuy rằng ta nhìn không tới, nhưng là ta nhĩ lực thực hảo. Khứu giác cũng so người bình thường nhanh nhạy đến nhiều. Cho nên ta so người khác nghe càng nhiều, nghe được càng nhiều. Nữ hài nhi tuy rằng nhìn không tới quang minh, nhưng là nàng tâm lại vô cùng sáng ngời. Cảm giác được trên người nàng cái loại này mang theo ánh mặt trời ấm áp. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Ngươi thật kiên cường, ngươi nhà này cửa hàng cũng thực hảo. Nhà này cửa hàng mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là bên trong đồ vật thực đặc biệt. Thật nhiều tiểu ngoạn ý nhi, tiểu lễ vật là Ninh Hoan Tâm ở nơi khác không thấy được quá. Kỳ thật, ta quá mấy ngày muốn tham gia một cái uy chát đàn tụ hội. Trong đàn đại gia tuy rằng nói chuyện phiếm lưu thật sự quen thuộc, nhưng là chúng ta kỳ thật chưa từng có đã gặp mặt. Đây là lần đầu tiên tụ hội, ta tưởng cho bọn hắn mang điểm lễ gặp mặt, không cần nhiều quý báu. Tốt nhất là đặc biệt một chút là được. Ninh Hoan Tâm hướng về phía nữ hài nhi nói nhỏ vài câu. Chủ tiệm, ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Đặc biệt lễ vật sao? Ta nơi này thật đúng là có chút là thủ công chế tác. Bất quá bởi vì làm lên thực phiền toái, số lượng rất ít, ngươi bằng hữu nếu là rất nhiều nói. Nữ hài nhi nghĩ nghĩ. Đúng rồi, ta có một ít hoa tươi tiêu bản, bị ta làm thành thủ công hoa tươi thẻ kẹp sách. Không biết ngươi thích không thích. Nói, nữ hài nhi liền đi tới chính mình cửa hàng tận cùng bên trong. Lấy ra một cái thật xinh đẹp sạch sẽ hộp tới. Nàng đem hộp nhẹ nhàng đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Ngươi mở ra nhìn xem. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng chậm rãi mở ra cái kia hộp. Hộp đích xác có mấy chục chương thẻ kẹp sách. Đều thực độc đáo, vừa thấy chính là nhân công chế tác, mà mỗi một chương thẻ kẹp sách thượng, đều có một đóa lửa đỏ đóa hoa. Kỳ quái chính là, Ninh Hoan Tâm chưa từng có gặp qua loại này hoa. Này hoa, đỏ tươi như máu, đây là cái gì hoa? Ninh Hoan Tâm cúi đầu ngửi ngửi, này đóa hoa tuy rằng đã biến thành hoa khô, nhưng là lại còn tàn lưu một cổ mùi hoa. Kia mùi hoa thực kỳ dị. Ngươi nhẹ nhàng nghe một chút, sẽ cảm giác mùi hương thực đạm. Nhưng là giây tiếp theo cái loại này lưu tại ngươi chóp mũi, hương vị sẽ đột nhiên trở nên thực nùng liệt. Nùng liệt làm ngươi cảm thấy chính mình bị vô số biển hoa vây quanh. Đây là vô danh hoa. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Nữ hài nhi nhẹ nhàng trả lời một câu, loại này hoa là ta một cái bằng hữu trồng trọt. Hắn nói là hắn trong lúc vô tình phát hiện lớn lên ở núi sâu một loại vô danh hoa. Bởi vì hắn biết ta thích đủ loại hoa tươi, cho nên hắn liền đem kia hoa chính mình thải trở về trồng. Cái này hoa hương vị rất thơm, nghe thấy còn có thể làm người bình tâm tĩnh khí. Ta cảm thấy có điểm ân thần hiệu quả, ta còn dùng tới làm túi thơm. Bất quá, kia túi thơm bị ta tặng cho ta bằng hữu, giữ gốc 6 càng xong. Hết chương.